Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1285 đi con đường nào. Vận động thành sân thể dục, Hà Lan fan bóng đá nhảy cẫng hoan hô lấy đội bóng thẳng tiến World Cup trận chung kết. Đây đối với bọn hắn tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Có chút cùng loại 12 năm trước Van Marwijk xuất lĩnh Hà Lan đội không được coi trọng lại một đường. Thẳng tiến trận chung kết, Trung Quốc fan bóng đá thì kỳ thật không có bao nhiêu tinh thần chán nản. Thua cầu xác thực làm cho người cảm thấy thất vọng, nhưng cũng rất nhanh thoải mái. Vô luận như thế nào, Trung Quốc đội đã đuổi ngang châu Á đội bóng trên World Cup thành tích tốt nhất. Đối với xuất trình trước chỉ hy vọng lấy Trung Quốc đội có thể trên World Cup thắng được một trận. Thắng lợi, tiểu tổ ra biên Trung Quốc fan bóng đá tới nói, Trung Quốc đội hiện nay thành tựu đã viễn siêu kỳ vọng của bọn hắn. Tranh tài kết thúc, 2022 niên Qatar World Cup bán kết, Trung Quốc đội 0-1 bại bởi Hà Lan đội, Van Dijk đánh vào toàn trường tranh tài duy nhất dẫn bóng. Hà Lan đội bằng vào 6 trận 1-0 thắng lợi giết vào năm nay World Cup trận chung kết. Trung Quốc đội sẽ tại trận chung kết một ngày trước tiến hành quý quân chiến. Đối thủ là ai chúng ta trước mắt vẫn chưa biết được. Muốn chờ trời tối ngày mai một cái khác trận bán kết kết thúc mới có thể công bố. Bồn chàng tranh tài khách quan mà nói Trung Quốc đội tại mũi tiến công 10 phần không còn chút sức. Lực nào? Dù là Quách Huyền Đồ biểu hiện rất bình thường tích cực sinh động, nhưng ở thiếu cái gì không gian điều kiện cùng đồng đội phối hợp hoàn cảnh dưới, Quách Huyền Đồ cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Hà Lan đội phòng thủ nghiêm mật rất tốt ngăn chặn lại Trung Quốc đội tiến công uy hiếp. Có lẽ Trung Quốc đội cách trận chung kết chỉ có 20cm khoảng cách. Chính là Quách Huyền Đồ một cước kia trực tiếp đá phạt sút gôn. Nếu như không có đánh trúng khung cửa, nếu như khuynh hướng cầu môn 20cm, như vậy Trung Quốc đội sẽ dẫn đầu phá khung thành lấy được điểm số dẫn trước. Trung Quốc đội cũng liền có tiến quân trận chung kết hy vọng. Nhưng sân cỏ bên trên không có nếu như, chúng ta sẽ không chấp nhất tại một trận thất bại đi nhằm vào Trung Quốc đội tiến hành công kích. Cùng chỉ trích. Trên thực tế Trung Quốc đội năm nay giải thi đấu biểu hiện phi thường xuất sắc. Đồng thời bồn chàng tranh tài cũng quả thật có nan ngôn chi ẩn. Chúng ta liên tục tác chiến thể năng tiêu hao. Triệu Phong Hoa, La Thành, La Tín thiếu trận có thể nói để Trung Quốc đội thực lực giảm đi nhiều. Cho dù chúng ta đánh Hà Lan đội xác thực không có phản kích cơ hội. Một lần đều không có. Nhưng ta tin tưởng nếu như cái này ba tên chủ lực cầu thủ ở đây lên. Như vậy Trung Quốc đội khẳng định có thể cho đối thủ chế tạo ra đầy đủ phòng thủ áp lực. Mang đến uy hiếp càng lớn hơn. Đáng tiếc, trên sân bóng không có nếu như thuộc về Trung Quốc đội bán kết kết thúc. Nhưng thuộc về Trung Quốc đội World Cup còn chưa kết thúc. Chúng ta đem tiếp tục chứng kiến Trung Quốc đội tại World Cup thu quan chi chiến. Cứ việc hạng 3 cùng hạng 4 nhìn làm cho người không có chút hứng thú nào. Kém xa trận chung kết như vậy vạn chúng chú mục cùng vinh quang cái thế. Nhưng cân nhắc đến châu Á đội bóng tại World Cup tốt nhất chiến tích là hạng 4. Trung Quốc đội vẫn còn có cơ hội sáng lập lịch sử. Trở thành châu Á tốt nhất. Hiện tại chúng ta không nên keo kiệt tiếng vỗ tay đi tiếp tục ủng hộ Trung Quốc đội. Kỳ vọng hắn nhóm có thể tại quý quân chiến bên trong tiếp tục cố gắng. Tư Đồ Vân Binh không nhìn thấy Trung Quốc cầu thủ đổ vào trên sân bóng bày biện ra thua trận hết. Thầy thất bại, Trung Quốc đội nhiều ít vẫn là có tự biết rõ. Cứ việc thua trận tranh tài phương thức khiến không ít cầu thủ trong lòng biệt khuất. Dù sao bọn hắn cũng không có cho Hà Lan đội đối thiếu cơ hội. Chỉ là một lần phạt góc không thể bảo vệ tốt Van Dijk mà thôi. Nhưng đây chính là bóng đá tranh tài. Nếu không, hỏi một chút nước Anh bại bởi Trung Quốc đội biệt khuất sao? Đương nhiên cũng rất bình thường biệt khuất. Năm đó Copa America trận chung kết bại bởi Trung Quốc đội Brazil đội biệt khuất sao? Bọn hắn đơn giản biệt khuất đến muốn chết. Tư Đồ Vân Binh dẫn đầu đi hướng đầy mặt vui mừng nhưng cũng không có làm càn chúc mừng Coleman. Ronald Coleman cho tới giờ khắc này cũng vẫn là như dẫm trên băng mỏng tâm thái. Dù sao hắn cũng biết cho dù tiến vào trận chung kết, Hà Lan đội nâng chén phần thắng cũng không cao. Dù sao bọn hắn tại mũi tiến công yếu kém chính là một cái không may. Mà trận chung kết đối thủ cũng tuyệt đối sẽ là bọn hắn năm nay giải thi đấu gặp được tiến công hỏa lực mạnh nhất. Đường Tư Đồ Vân Binh đi đến trước mặt hắn lúc hắn gặp được vị này truyền kỳ huấn luyện viên mặt mỉm cười đối với hắn vươn tay ra chúc phúc nói. Chúc mừng Hà Lan đội tiến vào trận chung kết. Kỳ vọng các ngươi tại trong trận chung kết phát huy ra sắc. Ronald Coleman vô ý thức hai tay nắm ở Tư Đồ Vân Binh tay. Hắn cũng không có bởi vì đánh bại Tư Đồ Vân Binh mà có chút đắc ý. Ngược lại trước nay chưa từng có đối Tư Đồ Vân Binh dâng lên vô hạn kính ý. Có lẽ là lúc này Tư Đồ Vân Binh phong độ làm hắn tin phục. Hắn đối Tư Đồ Vân Binh nói cảm ơn. Cũng chúc phúc Trung Quốc đội tại quý quân chiến bên trong có thể có tốt phát huy. Tư Đồ Vân Binh cùng hắn gật đầu thăm hỏi sau liền đi vào sân bóng bên trong. Hắn đem ngồi xổm trên mặt đất hai tay che mặt Quách Huyền Đồ kéo thân đến. Thẳng thắn mà hỏi thăm, có phải hay không rất không cam tâm? Quách Huyền Đồ mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Giờ khắc này hắn khóc không được. Chỉ là toàn trường tranh tài lâm vào một loại chó cùng rứt dậu tình cảnh bên trong làm hắn ít nhiều có chút phát điên. Tại tranh tài kết thúc một khắc này bình tĩnh lại, nhưng lại tràn đầy không cam lòng. Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ bờ vai của hắn, trầm giọng nói, nhớ kỹ giờ khắc này. Tương tự ta nói với Mbappe qua, đây chính là ngươi điểm xuất phát. Khác biệt chính là hắn xuất đạo thời điểm là quán quân thân phận. Cho nên hắn muốn siêu việt quán quân. Người tại đội tuyển quốc gia xuất đạo thời điểm đội bóng chính là World Cup tứ cường. Nghề nghiệp của ngươi kiếp sống đem cố gắng xuất lĩnh Trung Quốc đội siêu việt cái thành tích này. Ta không biết ngươi không thể làm được. Chính ngươi có lẽ cũng sẽ chất vấn mình có thể làm được hay không. Nhưng đây chính là ngươi hẳn là có mục tiêu. Nếu như ngươi không có cái này mục tiêu, ta lo lắng 4 năm sau ngươi ngay cả đấu vòng loại đều không đánh được. Quách Huyền Đồ thần sắc, chấn động, trịnh trọng gật đầu nói. Boss, ta đã hiểu, ta sẽ ghi khắc cả đời. Tư Đồ Vân Binh bật cười lớn, lắc đầu nói. Ngươi luôn luôn chê ta rông dài, ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Chờ lấy ngươi làm cho ta nhìn. Nói xong sờ sờ đầu của hắn sau đi hướng còn lại cầu thủ. Trung Quốc đội trung tướng cũng không có toát ra một cỗ đau thương cảm xúc, nhưng hào hứng sa sút là rất tự nhiên phản ứng. Bọn hắn dù sao thua mất vô cùng vinh quang World Cup vé cuối cùng. Tư Đồ Vân Binh cũng là rất bình thường thỏa mãn người. Cứ việc thua trận bán kết phương thức hắn cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Bất quá như là đã hết thảy đều kết thúc liền thuận theo tự nhiên. Hắn đem trọng tâm càng nhiều đặt ở tương lai, đặt ở lần này World Cup hành trình Trung Quốc đội biểu hiện đối Trung Quốc giới bóng đá mang tới tích cực ảnh hưởng phía trên, cho nên mang theo mỉm cười xuất lĩnh đám cầu thủ đi hướng nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Có lẽ hôm nay trận đấu này cũng không phải là một trận Trung Quốc đội cùng Hà Lan đội chém giết thảm liệt đọ sức sau bại trận tranh tài. Cuối cùng bởi vì hai đội bảo thủ mà để trong trận đấu cho muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng chí ít Trung Quốc đội tại trên thái độ là tuyệt đối chăm chú. Bọn hắn cũng không phải là bởi vì sai lầm hoặc phớt lờ đem cơ hội chắp tay đưa cho Hà Lan đội. Cho nên toàn đội có thể hỏi tâm không thẹn, nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá cũng không có đối Trung Quốc đội cao bao nhiêu yêu cầu. Tại đội bóng thất bại về sau, bọn hắn ngược lại chỉ là yên lặng một lát sau liền lại vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. chí ít bọn hắn lần này tại Qatar chứng kiến Trung Quốc đội ở thế giới sân khấu biểu hiện xuất sắc. Đây tuyệt đối cũng là bọn hắn quý giá ký ức, chung thân khó quên, giờ này khắc này ngoại trừ cổ vũ cùng chúc phúc bên ngoài. Càng nhiều vẫn là mỹ hảo ước mơ, kỳ vọng Trung Quốc đội có thể tiếp tục trở nên mạnh hơn. Có thể kiên trì không ngừng cố gắng xuống dưới, tại suất đội hướng fan hâm mộ bóng đá gửi tới lời cảm ơn về sau. Tư Đồ Vân Binh đi tới sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Kỳ thật trong trận đấu cho không có gì có thể nói. Nhưng hắn vẫn là tán thưởng Hà Lan đội. Có người cho rằng Hà Lan bóng đá hẳn là vĩnh viễn dơ cao thế công bóng đá đại kỳ. Đây là bọn hắn truyền thống phong cách, là bọn hắn dung nhập linh hồn lạc ấn. Nhưng ta cho rằng năm nay World Cup Hà Lan đội lại một lần nữa, càng thêm khắc sâu cải biến mọi người đối bọn hắn cách nhìn. Thử nghĩ một chút, nếu như hôm nay Hà Lan đội muốn mạnh mẽ dơ cao thế công bóng đá đại kỳ, ta nghĩ bọn hắn khả năng ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không thể ra biên. Bọn hắn thay đổi, trở nên càng có thể thích ứng hoàn cảnh, có thể xem kỹ tự thân ưu điểm cùng nhược điểm, đem ưu điểm phát triển, đem nhược điểm che giấu. Đây thật ra là rất nhiều huấn luyện viên đang đánh chế ra đội bóng lúc tối cơ bản cách làm. Nhưng đặt ở đội tuyển quốc gia phương diện thì thường thường là không thể thực hiện được. Tựa như người rất khó tưởng tượng có được rất nhiều tài hoa hơn người chuyên công kích ý đội treo. Lên cao vị chèn ép thế công bóng đá. Bởi vì bọn hắn một khi từ bỏ dây chuyền phòng thủ tựa như là vứt bỏ ý bóng đá truyền thống. Hà Lan đội cũng giống vậy. Nhưng Hà Lan đội đầu tiên tiếp nhận hiện thực. Sau đó tại cơ sở này bên trên cố gắng làm được càng tốt hơn. Cho nên ta đối Hà Lan đội biểu hiện khắc sâu ấn tượng. Mặc dù bọn hắn tấn cấp con đường nhìn có chút may mắn, nhưng tất nhiên có hợp lý tính chất tại. Hà Lan đội siêu mong muốn thành tích cũng đã chứng minh bọn hắn chuyển biến không có sai. Trừ phi có người cứng nhắc cho rằng kỹ chiến thuật phong cách so thành tích quan trọng hơn. Ta hy vọng Trung Quốc đội cũng có thể học tập Hà Lan đội. Học tập bọn hắn biến báo. Học tập bọn hắn thiết thực. Đây đối với chúng ta về sau lâu dài phát triển rất trọng yếu. Ngoài ra ta còn là muốn chúc mừng một chút Hà Lan đội. Bọn hắn hôm nay biểu hiện không tệ. Xứng với tấn cấp. Kỳ thật Trung Quốc đội nếu như thông qua một cái định vị cầu dẫn bóng đào thải Hà Lan đội, như vậy Trung Quốc đội cũng xứng được tấn cấp. Chỉ có thể nói hai đội đều bảo thủ tình huống dưới. Hà Lan đội nếu là xuyên phá giấy cửa sổ phía kia, như vậy đưa mắt nhìn bọn hắn tấn cấp cũng không cần có bất kỳ tâm tình bất mãn. Hiện trường các phóng viên rất hiếu kỳ Tư Đồ Vân Binh thua trận tranh tài sau cảm xúc. Liền hỏi thăm cảm thụ của hắn. Tư Đồ Vân Binh ha ha cười nói. Nói thật ta là có chút xa lạ. Bởi vì tại như thế mấu chốt trong trận đấu, ta còn thực sự không có ngay cả trận chung kết sân bãi không có đạp vào liền phải lên đường trở về. Phủ, bất quá ta nghĩ hẳn không có Trung Quốc fan bóng đá cùng Trung Quốc thể dục truyền thông sẽ đối với. Ta dùng ngòi bút làm vũ khí. Cho là ta hoặc là Trung Quốc đội cái nào đó cầu thủ là thua cầu tội nhân a. Cái này hiển nhiên là một câu trò đùa nói. Trung Quốc đội giết vào World Cup tứ cường. Đây là ngay cả FIFA đều công khai khen ngợi lịch sử tính chất thành tựu. Châu Âu truyền thông phóng viên lập tức truy vấn Tư Đồ Vân Binh sẽ hay không tại World Cup về sau. Quay về châu Âu rời bóng đá. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ Tư Đồ Vân Binh đã hoàn thành tại Trung Quốc đội chấp giáo một cái đại chu. Kỳ, vượt qua thời gian 4 năm, hắn cướp đoạt Asian Cup, Copa America, còn có World Cup tứ cường, đã có thể nói liền Trung Quốc đội năng lực phạm trù. Hắn lấy được có thể cầm tới tất cả vinh dự cùng lấy được huy hoàng nhất thành tựu. Về phần xuất lĩnh châu Á đội bóng tiến World Cup trận chung kết, loại chuyện này châu Âu ký giả truyền thông căn bản không đi giả thiết. Tư Đồ Vân Binh vẫn lắc đầu, cười nói,